Sao có thể như vậy được? Trước giờ anh ấy đều rất khỏe mạnh cơ mà. Ân Thiên Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng đáp. Rốt cuộc, cô vẫn là không thể để ở trong lòng. Vốn dĩ chỉ gọi điện thoại cho anh để hỏi vài chuyện, nhưng bây giờ lại khiến cho cô không còn tâm trạng mà làm việc nữa. Bằng không thì cậu về nhà xem sao. Đào Ninh nhẹ nhàng đề nghị. Cô ấy lại nói tiếp. Lỡ mà bệnh thật thì không hay đâu. Ân Thiên Thiên nở nụ cười bất lực. Rốt cuộc cô vẫn là cảm thấy khả năng này thấp đến đáng thương. Nhưng vẫn là nên nghĩ xem mình có nên về thăm anh ấy hay không. Trước lúc đi đột nhiên Đào Ninh đưa một tập tài liệu cho cô. Phải rồi, lần trước Cảnh Liêm Bình để tập tài liệu này ở chỗ tớ. Cậu giúp tớ mang về cho anh ta đi. Tớ không có đi đâu. Ân Thiên Thiên nhìn cô ấy rồi chìa tay ra nhận. Cô đi thẳng về nhà họ Cảnh. Đào Ninh nhìn cô cất tài liệu ở trong túi sách mà trong lòng cảm thấy rất căng thẳng. Thân là bạn thân của Ân Thiên Thiên, rốt cuộc cô cũng không dám giấu giếm bí mật lớn này. Mặc dù Cảnh Liêm Bình đã nói với cô rằng Cảnh Liêm Uy vẫn bình thường, nhưng ai biết được khi nào anh sẽ là phát bệnh. Để đề phòng vạn nhất, Đào Ninh vẫn là nhắc nhở Ân Thiên Thiên trước. Còn lại phải xem cô ấy có nhận ra hay không. Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, Ân Thiên Thiên cập nhật tài liệu đi thẳng về nhà họ Cảnh. Có những lúc cô giúp Đào Ninh làm việc vặt, bởi thế lần này Đào Ninh có mở miệng nhờ vả, cô cũng không quan tâm gì mấy. Trong chiếc xe taxi, Ân Thiên Thiên thẫn thờ nhìn ngắm thế giới bên ngoài khung cửa sổ, cũng nghĩ về những chuyện liên quan đến Cảnh Liêm Uy. Đúng là gần đây Cảnh Liêm Uy khác thật, nhất là lúc ở bên anh, cơn giận bốc lên một cách đột ngột của anh khiến cho cô sợ hãi đến tận bây giờ. Sự lạnh nhạt sau đó của anh khiến cho cô canh cánh ở trong lòng. Chỉ có điều cuối cùng vì chuyện của Ân Nhạc Vi mà để cho mọi thứ trôi qua cả. Đột nhiên xe taxi dừng lại đột ngột, Ân Thiên Thiên chúi người về phía trước, suýt chút nữa đập vào trong lưng ghế, túi sách đặt ở bên cạnh cô rơi xuống, rơi cả tập tài liệu ra. Xin lỗi cô, do chiếc xe đằng trước thắng gấp nên tôi... Tài xế vội vàng xin lỗi Ân Thiên Thiên, anh ta nhìn cô với ánh mắt áy náy. Không sao đâu, anh tập trung lái xe đi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời. Cô khom lưng nhặt tài liệu lên, vừa khéo nhìn thấy trang đầu tiên trong đấy. Bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng. Những con chữ to tướng xuất hiện trong tầm mắt cô. Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn kỹ một lúc rồi mới tiếp tục nhặt lên. Cho đến khi mà không còn tờ báo rơi vãi nữa mới bắt đầu xếp từng trang một. 10 trang giấy đều có liên quan đến bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng. Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế tùy tiện lật xem từng trang một. Chỉ có điều đoạn đường không xa, mới đây đã đến cửa tập đoàn Cảnh Thị, cô vội vàng cất tài liệu vào ngồi xuống xe. Suốt dọc đường, cô vẫn là luôn suy nghĩ sao đột nhiên Cảnh Thiên Bình lại quan tâm đến y học, còn là bệnh tinh thần cao thâm như là thế này nữa. Từ trước đến nay, mỗi lần đến tập đoàn Cảnh Thị, cô đều sẽ đi thẳng lên trên lầu. Nhưng mà hôm nay vừa mới đi quanh sảnh, nhân viên tiếp tân đã gọi cho cô lại, rồi nhẹ nhàng nói. Cô ba, hôm nay hai người nhà họ Cảnh đều không có đến công ty. Nhân viên có lòng tốt nhắc nhở một câu, nhưng cũng ngại là không biết mình có lắm lời quá không, lẽ nào cô ấy lại không biết chuyện nhà mình. Ân Thiên Thiên hơi sững sờ, cô gặp tài liệu trong tay, rồi mỉm cười bước lên trên quầy. Vậy à, tôi còn nghĩ là ít nhất anh ấy phải ở đây chứ, đúng lúc tôi đang giữ tài liệu của anh ấy, nếu anh ấy đi về rồi thì cô đưa cho anh ấy xem dùm tôi. Nhân viên lễ tân mỉm cười, lịch sự nhận lấy, sau khi mà nói lời cảm ơn, Ân Thiên Thiên bèn quay lưng đi ra khỏi tập đoàn Cảnh Thị. Chỉ có điều là vừa mới bước chân ra cửa, nụ cười trên gương mặt cô chợt vụt tắt. Người nhà họ Cảnh đều không có mặt ở tập đoàn Cảnh Thị, nhưng sao cô lại không biết? Ân Thiên Thiên ngơ ngác bước đi, lông mày khẽ nhíu lại. Cảm giác bất an ngày càng hiện rõ lên trong lòng cô. Nhà họ Cảnh gặp chuyện gì rồi? Cảnh Liêm Bình không đến tập đoàn Cảnh Thị là chuyện bình thường. Nhưng nếu như cả Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước đều không đến thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Ân Thiên Thiên nhíu mày thật chặt. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, cô chợt muốn gặp Cảnh Liêm Uy, muốn ôm lấy anh, dường như là chỉ ở bên cạnh anh thì cô mới cảm thấy yên tâm vậy. Ân Thiên Thiên giơ tay gọi xe, cô dứt khoát đọc địa chỉ biệt thự nhà họ Cảnh. Đến cô cũng không hiểu vì sao mình tự dưng lại đọc địa chỉ nơi ấy, nhưng mà đến lúc hối hận thì chiếc xe đã là phóng vun vút về căn biệt thự. Ân Thiên Thiên cũng không mở miệng. Trong biệt thự nhà họ Cảnh, ngoại trừ Cảnh Liêm Uy, những người khác ở trong căn nhà họ Cảnh đều tập trung ở phòng khách, không ai nghĩ ra cách nào hay ho cả. Thật sự hết cách rồi sao? Cảnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Rốt cuộc cô ấy cũng không chịu tin rằng chuyện này đã đâm vào ngõ cụt. Liêm Uy cũng chính là bác sĩ, còn quen với nhiều bác sĩ như thế, cũng không tìm được cách nào hay sao? Đôi mắt của Cảnh Liêm Bình nhẹ nhàng chuyển động. Một hồi lâu sau anh mới mở miệng nói. Con biết có một bác sĩ họ Lưu, có danh tiếng lừng lẫy ở khoa thần kinh. Người đó là bác sĩ thiên tài, được nhà họ Đồng tạo ra, bây giờ đang làm việc cho nhà họ Đồng. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước không nói gì, chỉ im thin thít. Nhà họ Cảnh khiêm tốn hơn nhà họ Đồng nhiều. Cho dù là gia tộc nhà họ có lịch sử bệnh tâm thần di truyền, nhưng mà cũng không mời tất cả bác sĩ về dưới trướng của mình, mà chỉ hiểu biết đôi chút về bác sĩ khoa thần kinh bên nước thôi. Còn bác sĩ Lưu và bác sĩ Cảnh Liêm Bình đã nói đúng là tài năng xuất chúng trong khoa thần kinh. Nghe đâu ông ta còn là người cùng thời với cụ Đồng, là nhân tài được thế hệ trước trong nhà họ Đồng bắt tay vào đào tạo. Chúng ta làm thế nào mới có thể nhờ nhà họ Đồng đồng ý để chúng ta đến khám cho Cảnh Liêm Uy? Cảnh Liêm Bình thấp giọng lẩm bẩm, không giống như là đang hỏi han mà cứ tự nói chuyện với mình hơn. Nhà họ Đồng ôi! Vi Gia Huệ hít sâu một hơi, ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Cuối cùng bà cũng mở miệng nói, mẹ không có yêu cầu gì khác, chỉ có một mong ước thôi. Hy vọng là Liêm Uy có thể khỏe mạnh. Để làm được điều này, mẹ sẽ là bất chấp tất cả. Đến cuối cùng, cho dù nhà họ Đồng có đưa ra yêu cầu gì, thì mẹ cũng sẽ tìm cách thực hiện. Sau khi nói dứt lời, Vi Gia Huệ tức giận quay lưng về phía phòng ngủ. Cùng lúc ấy, quản gia đến báo với nhà họ. Thưa ông, thưa bà, cô ba đã về rồi. Nghe thấy thế, Cảnh Thiên Ngọc lập tức cảm thấy căng thẳng. Cảnh Liêm Bình nhíu mày. Vi Gia Huệ khựng lại suy nghĩ một lúc. Nhưng mà cuối cùng bà ta cũng chẳng nói gì, chỉ đi thẳng về phòng. Đây là lần đầu tiên bà tỏ thái độ với Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên vừa bước vào, bèn nhận ra bầu không khí ở trong nhà họ Cảnh rất kỳ lạ. Nhưng mà điều khiến cho cô ngạc nhiên là mọi người đều ở đây, nhưng vì sao lại không báo với cô một tiếng nào? Cô mỉm cười chào hỏi mọi người rồi đi vào trong phòng Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên rón rén bước vào phòng, nhìn người đàn ông đã ngủ say, người cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Ánh dương soi rọi một nửa chiếc giường, nhưng anh lại ngủ trong bóng râm, làm cô nhìn không rõ. Ân Thiên Thiên cởi giày bước đến nằm bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Chiếc giường đôi rộng lớn, bị ánh nắng cắt thành hai thế giới. Một bên là ánh dương ấm áp, một bên là bóng tối thăm thẳm. Ân Thiên Thiên xích lại gần anh hơn. Cô nhìn gương mặt anh trong lúc ngủ, nhìn đôi mày nhíu chặt ấy, không khỏi mà đau lòng. Ngón trỏ của Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng tách những nếp nhăn âu sầu của anh ra. Nằm gần anh đến thế nhưng cô vẫn là không thấy đủ, bèn nhẹ nhàng nâng cánh tay của Cảnh Liêm Uy lên, nép người mình vào trong lòng anh, cho đến khi mùi hương của anh lan tỏa khắp trong cánh mũi, cô mới cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Rốt cuộc thì trái tim căng thẳng như dây đàn cũng đã thả lỏng khi mà về với vòng tay anh. Cảnh Liêm Uy bất giác ôm cơ thể quen thuộc ấy đến với bóng tối của mình, khóe môi cong lên trong vô thức. Thiên Thiên lại không chú ý, cô chỉ mỉm cười nhắm mắt lại. Tỉnh dậy đã là đến giờ ăn tối, Cảnh Liêm Uy nương theo ánh hoàng hôn hát vào trong căn phòng ấm áp, đột nhiên cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ vậy. Trước giờ anh chưa từng ngờ rằng sẽ có một ngày mình nhìn thấy cô nằm ở trong lòng như một đứa trẻ. Khi mà anh mở mắt dậy, hình ảnh đẹp đến mức khó có thể tả bằng một lời. Cảnh Liêm Uy cử động người một cách cứng ngắc, ánh mắt dán chặt vào Ân Thiên Thiên đang ngủ ngon ở trong lòng mình, đôi mắt phượng trở nên dịu dàng. Thiên Thiên của anh, từ trước đến giờ anh chưa từng ngờ cô gái cưới về một cách chóng vánh sau hai lần gặp gỡ sẽ là ảnh hưởng đến mình như vậy. Thậm chí là anh hoàn toàn không ngờ anh lại yêu cô tha thiết nhường này, khó khăn nhường này. Anh dịu dàng vuốt ve sống lưng cô, nhìn Ân Thiên Thiên dựa vào lòng mình như con mèo biến nhác. Cảnh Liêm Uy mỉm cười trong vô thức. Ông trời ơi, nếu như đây là một trong số những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi của bọn họ, vậy ông có thể để thời gian trôi qua chậm một chút hay không? Thậm chí thêm một chút nữa, anh lo lắng thời gian không đủ để cho anh khắc sâu cô vào trong tim. Dưới ánh hoàng hôn, Cảnh Liêm Uy lưu luyến đặt nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của Ân Thiên Thiên. Đôi mắt phượng của anh ươn ướt. Trên bàn ăn, Ân Thiên Thiên ngồi cạnh Cảnh Liêm Uy. Rõ ràng cô cảm thấy hôm nay Vi Gia Huệ có địch ý với mình. Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn sang Cảnh Liêm Uy, nhưng mà dường như anh không hề chú ý đến vậy, chỉ lo gắp thức ăn cho cô như cũ. Những người khác không có tỏ vẻ gì nhiều, nhưng cô vẫn có thể nhận thấy đã có chuyện gì đang chậm rãi thay đổi. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Suốt cả buổi cô vẫn là không nói tiếng nào, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ xem rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu. Chỉ có điều là đến tận lúc bước chân ra khỏi biệt thự nhà họ Cảnh, cô cũng không có nghĩ ra được gì cả. Thiên Thiên, chúng ta đi thôi. Cảnh Liệp Uy nắm tay của Ân Thiên Thiên rồi chợt mở miệng đề nghị. Ân Thiên Thiên hơi sững sờ rồi mỉm cười gật đầu, để mặc cho tài xế lái xe của Cảnh Liệp Uy xuống núi, để mặc cho anh nắm tay mình chậm chậm bước trên con đường rộng rãi. Những hàng cây xanh mướt hai bên đường bao trùm lấy bọn họ, biến nơi này thành một thế giới xinh đẹp và yên tĩnh khác. Những chiếc xe chạy vụt qua, làm những chiếc lá cuốn lên nhảy múa trong không trung, cả thế giới chìm ngập trong tiếng nhạc êm ái. Chiếc bóng của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên kéo dài trên mặt đường, nhưng giữa bọn họ vẫn là tồn tại khoảng cách nho nhỏ, không thể đan cài vào nhau nổi. Cảnh Liêm Uy, hôm nay mẹ sao thế? Trên đường, Ân Thiên Thiên nâng mắt, nhịn không được mà khẽ hỏi một câu, ánh mắt tràn đầy ngờ vực và khó hiểu. Hôm nay hai người nói gì? Sao lúc em đến thấy bầu không khí có chút kỳ lạ vậy? Thân hình của Cảnh Liêm Uy đi bên cạnh Ân Thiên Thiên không tự giác được mà cứng đờ, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh, quay đầu cười nhìn cô, khẽ nói. Nói chút công chuyện rồi lại nói đến chuyện của anh cả và chị hai, mẹ tức giận đó. Nghĩ đến chuyện này, Ân Thiên Thiên biết Cảnh Liêm Uy trước giờ đều không nói dối mình, cho nên là lúc anh nói vậy thì cô chỉ tin như vậy, thậm chí là chỉ có thể trực tiếp bỏ qua cảm giác rõ ràng ở trong lòng, không vừa lòng với bản thân. Thế à, là vì Đào Ninh và anh Thiên Kiều ư? Cúi đầu cười, Ân Thiên Thiên nhìn bước chân đều nhau của hai người, tinh nghịch mà nghĩ muốn thử có phải là có thể không nhất quán hay không, dáng vẻ nhảy nhót giống như một cô gái nhỏ. Anh Thiên Kiều ư? Lúc mà ba chữ này được nói ra, cằm của Cảnh Liêm Uy hơi căng cứng, lại nhìn cô cố gắng muốn chỉnh lại cho bước chân rõ ràng giống nhau và hai người thành khác. Cơn tức giận khó hiểu trong lòng từ từ nổi lên, thậm chí là bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ bé của cô cũng nhịn không được mà hơi dùng lực. Có lẽ là do anh dùng sức quá, Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh, cả người đều sững lại. Cảnh Liêm Uy tức giận ư? Rõ ràng giây trước còn tốt, nhưng mà giây sau anh đã là tức giận rồi. Hai má kéo căng của Cảnh Liêm Uy có chút khiến cho người ta sợ hãi. Ân Thiên Thiên bất giác rụt người lại. Điều này lại khiến cho cảm xúc vốn không dễ dàng kiềm chế được của Cảnh Liêm Uy mạnh mẽ bộc phát. Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy trầm giọng mở miệng gọi cô. Trong mắt Phượng tràn đầy nghi ngờ. Trong lòng em có phải anh luôn là người xếp sau cùng hay không? Một câu nói liền khiến cho Ân Thiên Thiên sững người. Ý gì đây? Anh ở trong tim cô từ trước đến giờ luôn là vị trí đầu tiên. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Cảnh Liêm Uy liền phát hiện ra cảm xúc của mình đã không thể khống chế được nữa, buông tay Ân Thiên Thiên ra, đứng thẳng người trước mặt cô, nhắm mắt lại, hít sâu, hết lần này tới lần khác, hai tay nắm chặt, cố gắng nghĩ mọi cách không để cho cô vì sợ mình mà mở mắt ra, cũng không để cho mình bị những cảm xúc nóng nảy khống chế. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mắt, không có chút khác thường, khẽ nhíu mi, trong lòng còn ngạc nhiên vì câu hỏi vừa nãy của anh, thậm chí là hơi bực bội. Lúc nào rồi chứ? Con của bọn họ, Cảnh Nhan Hy đã sắp 6 tuổi rồi, vậy mà anh còn nghi ngờ cô. Rốt cuộc là cô đã làm gì khiến cho anh không có cảm giác an toàn như vậy? Ân Thiên Thiên tức giận đến mức hai má đỏ bừng, cứ như vậy mà đứng ở trước mặt anh, đợi anh mở mắt ra nói chuyện, nhưng vẫn là không chờ được. Lúc cô nhịn không được mà tức giận, thì Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên lại mở mắt ra, lập tức ôm cô vào trong ngực thật chặt. Lúc đó Ân Thiên Thiên thiếu chút nữa nghĩ đó là có phải cái ôm cuối cùng của bọn họ. Thiên Thiên, nhẹ giọng gọi bên tai cô. Cảnh Liêm Uy thở từng hơi, ôm cô thật chặt, giống như là muốn đem cô hòa vào cốt nhục của mình, nói. Thiên Thiên, xin lỗi, anh không nghi ngờ em, tin em. Không phải là anh nghi ngờ em đâu, không phải. Ân Thiên Thiên không giãi ra, nhưng mà suy cho cùng vẫn là vì lời nói của anh, mà tủi thân, cắn chặt môi không nói lời nào. Thiên Thiên, xin lỗi, anh thật sự không nghi ngờ em đâu. Cảnh Liêm Uy nói xin lỗi, giọng nói nhẹ nhàng, nào còn lửa giận bừng bừng như vừa nãy mà tràn đầy nhu tình như nước, chỉ là anh ghen mà thôi. Nhẹ giọng nói, nhưng mà chỉ có Cảnh Liêm Uy biết lúc anh nói ba chữ kia, trong lòng một mảnh bi thương. Không thể không thừa nhận rằng anh ghen thật sự, anh đang chú ý đến cô, luôn nhớ đến người đàn ông khác, dù là Trình Thiên Kiều hay là Ân Thiên Tuấn hay là Đồng Khánh. Cô luôn rực rỡ chói mắt trước mặt bọn họ, thậm chí còn có thể là vì bọn họ mà quên mất sự tồn tại của anh. Trong 5 năm cô không ở đây, một lý do mà anh đã từng nghĩ đến là cô mất trí nhớ. Trong nhận thức của anh vẫn luôn cảm thấy điều đó là không thể nào. Anh yêu cô sâu đậm như vậy, thậm chí từng làm tổn thương cô nhiều như vậy, cô quen ai? Thậm chí là dù ai hận ai thì người kia cũng sẽ không phải là anh. Nhưng cô lại quên rồi, thậm chí còn yêu đương với Ân Thiên Tuấn vài năm. Cho nên là để ý mọi thứ nhưng lại không thể nói gì. Ôm cô thật chặt, Cảnh Lâm Uy cố gắng cưỡng chế cảm xúc kia trong đáy lòng. Không ngừng nói, Ân Thiên Thiên, đừng giận anh có được không? Nghe được sự tức giận trong phút chốc của Cảnh Lâm Uy, Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, thẳng thắn đến mức làm cho cô cảm thấy khó tin. Nhưng tủi thân ban đầu trong lòng bỗng chốc tan biến thành mây khói. Vì những lời này của anh, sao có thể tức giận được chứ? Chìa tay nắm lấy vạt áo của anh, Ân Thiên Thiên hờn dỗi mở miệng. Cảnh Lâm Uy, anh muốn về nhà quỳ bàn giặt à? Vậy mà còn dám nghi ngờ em, có phải là hai hôm nay đối tốt với anh, nên anh liền coi trời bằng vung rồi? Cảnh Lâm Uy nghe thấy cô nói vậy, không khỏi mà cong môi cười. Anh cười cười, bây giờ anh càng ngày càng quen thói, thích gây chuyện rồi. Buông Ân Thiên Thiên ra, Cảnh Lâm Uy nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Vợ à, lần sau nếu như anh còn như vậy, thì em cứ phạt anh quỳ bàn giặt, anh nhất định sẽ là ngoan ngoãn nghe lời, được không? Ân Thiên Thiên tức giận, liếc anh một cái, cười đáp lại. Anh nhớ rõ lời anh nói đấy. Dứt lời, bàn tay nhỏ bé ấm áp luồn vào trong bàn tay to lớn của anh, để cho anh thủy ý, nắm lấy mình bước từng bước lên trên con phố lúc chạng vạng. Bóng dáng phía sau vẫn là tụ lại, thậm chí còn hơi duy trì khoảng cách. Đến thành phố mờ, Ân Thiên Thiên lười nhác nằm ở trên sofa, không muốn động đậy. Cảnh Lâm Uy đi lên massage chân cho cô. Ân Thiên Thiên vừa ăn táo vừa mở miệng hỏi. À đúng rồi, bạn của anh hôm đó đến là ai vậy? Có phải là làm bài tập để lần sau anh ấy đến, ít nhất là đừng thất lễ như vậy không? Vẻ mặt của Cảnh Lâm Uy hơi nghiêm lại, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói. Là con gái của thầy hướng dẫn anh, lúc mà anh học y. Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên từ sofa ngồi dậy, không ăn táo nữa mà nhìn thẳng vào anh, khẽ mở miệng nói đùa. Cảnh Lâm Uy, đừng nói với em lại là vận đào hoa của anh đấy nhé. Sao anh nhiều vận đào hoa vậy? Đuổi được vận này lại có vận khác. Dứt lời, Ân Thiên Thiên đưa tay ra, nâng cằm anh lên, dáng vẻ trêu chọc. Cảnh Lâm Uy nâng mày, trong mắt phượng tràn đầy ôn nhu. Chậc chậc, khuôn mặt quả thực là rất đẹp trai. Ân Thiên Thiên nói đúng trọng tâm, trên mặt đều là ý cười. Anh nói xem, anh cả ngày vác cái khuôn mặt này ra ngoài, giả danh mà lừa bịp, có phải là hơi quá rồi hay không? Cảnh Lâm Uy cũng không muốn phá vỡ tâm trạng đột nhiên tốt lên của cô. Chỉ là ánh mắt nhìn cô càng ngày càng sâu. Đột nhiên anh nhào tới, ôm công chúa, là cô, đang ở trên sofa rõ ràng là một người phụ nữ nhỏ bé, lại muốn giả dạng một lão già. Cất bước đi vào trong phòng ngủ, còn phối hợp nói. Anh cũng cảm thấy quá lắm, nếu không thì em thỏa mãn anh đi, mai anh không ra ngoài nữa. Cảnh Lâm Uy, so về độ mặt dày thì Ân Thiên Thiên vẫn là kém rất nhiều, một câu nói xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Cảnh Lâm Uy hoàn toàn không quan tâm đến sự vùng vẫy của cô, ôm thẳng cô về phía phòng ngủ, chiều chuộng cô cẩn thận. Hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên thức dậy, người đàn ông ở bên cạnh đúng là nói được làm được, không ra khỏi cửa, đưa tay chọc chọc vào ngực anh. Ân Thiên Thiên bĩu môi bất mãn. Anh thật xấu xa, rõ ràng dịu dàng chết đi được, nhưng cô vẫn cảm thấy là đáng ghét. Cảnh Lâm Uy bị chọc liền tỉnh lại, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên trên miệng hôn một cái, khẽ hỏi. Có khó chịu chỗ nào không? Lắc đầu. Ân Thiên Thiên tỏ ý là không có, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì điện thoại ở bên cạnh đột nhiên lại vang lên. Cô cầm lên nhìn lướt qua, Ân Thiên Thiên không khỏi mà nhíu mày. Điện thoại của Đồng Khánh. Từ sau chuyện của Ân Nhạc Vi, nói thật, cô đã không còn cái loại tán thưởng như năm đó đối với Đồng Khánh nữa. Hiện tại đối với cô mà nói thì anh ấy chỉ giống như một người qua đường bình thường thôi. Nhưng suy cho cùng thì Ân Thiên Thiên cũng vẫn vì công việc mà đón nhận, lời nói lạnh nhạt mà lễ phép. Thiên Thiên, tớ về thành phố T rồi, tối nay cùng ăn một bữa đi. Đồng Khánh ở trong điện thoại tỏ ra rất thoải mái, nếu không có chuyện rắc rối mà Ân Nhạc Vi của trước đó thì anh ta quả thực cũng đã nhẹ nhõm đi không ít, lại thêm việc sau khi kiểm tra ở nước Anh thấy mọi thứ vẫn là bình thường. Đồng Khánh chẳng khác nào bơm đầy máu sống lại. Gọi thêm Đào Ninh đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn cơm. Đào Ninh chắc là không đi đâu đâu. Nếu cậu ấy không đi thì tớ cũng lười đi ra cửa. Cậu biết đấy, tớ không biết lái xe. Ân Thiên Thiên nằm ở trong ngực của Cảnh Lâm Uy khẽ từ chối. Hiện tại cô chẳng muốn tiếp xúc với anh ta chút nào. Nhà họ Đồng đúng là dây dưa không ngớt. Nhìn ông Đồng ở yến tiệc là biết rồi. Không thì để lần sau đi. Vừa nãy tớ hỏi cậu ấy nói là không sao hết. Lát nữa sẽ là đến đón cậu. Đồng Khánh lập tức mở miệng, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cũng không ngờ được rằng Đồng Khánh sẽ là trực tiếp lôi Đào Ninh ra, nên là chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Ngắt điện thoại, Ân Thiên Thiên cọ cọ vào lồng ngực của Cảnh Thiên Uy, buồn bực nói: "Thực đáng ghét, em không muốn đi ăn cơm, hôm nay em muốn đi ăn cơm anh nấu. Làm sao đây? Từ khi nào quan hệ của nhà Đào Ninh với Đồng Khánh lại tốt thế? Đáng ghét, đáng ghét." Ân Thiên Thiên oán giận, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt của Cảnh Thiên Uy hơi khó coi. Đồng Khánh, Đào Ninh, bọn họ vẫn là chọn cách liên thủ lại cướp cô đi khỏi anh à? Mắt phượng của anh híp lại, Cảnh Thiên Uy nhẹ giọng an ủi, lời nói dịu dàng, không có chút nào là bất ổn. "Nếu bọn họ đều đi thì em cũng đi xem, muốn ăn gì thì cứ nói với anh. Anh làm xong thì đợi em về rồi ăn, dù sao thì em cũng ra ngoài, từ trước đến nay vẫn là luôn không ăn được bao nhiêu." Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, cau mày nhìn, nhịn không được mà mở miệng hỏi một câu: "Cảnh Liêm Uy, em thân thiết với Đồng Khánh như vậy, anh có ghen không?" Cảnh Liêm Uy vươn tay ra ôm lấy cô, để cho cô thả lòng rồi nói: "Suy nghĩ của cậu ta, chúng ta còn không biết chắc, nhưng mà chẳng sao cả, em là của anh, không phải ư?" Một câu nói khiến cho hai má của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, khóe miệng cong lên. Đúng vậy, cô là của anh, cũng chỉ muốn là của anh, không ai cướp đi được. Nhưng mà lại không ngờ, có lúc cuộc cãi vã đến đột ngột không phải là vì Đồng Khánh, không phải là vì Ân Thiên Tuấn, mà là vì Đào Ninh. 6 giờ chiều tối, Đào Ninh lái xe đến thành phố M chờ Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy tự mình đưa Ân Thiên Thiên xuống. "Đào Ninh, hôm nay cậu bận à? Tớ nghe bảo là gần đây, trường của Cảnh Nhan Tức xảy ra chuyện gì mà?" Ân Thiên Thiên vẫn là cảm thấy rất khó hiểu về việc Đào Ninh thẳng thắn đồng ý với Đồng Khánh đi ăn cơm, nhưng mà giờ cô vẫn là ngoan ngoãn lên xe. Đào Ninh nhìn cô một cái, nhẹ giọng trả lời: "Vẫn ổn, không phải là chuyện gì lớn. Ba nó đã xử lý rồi, dù sao thì lâu như vậy rồi tớ cũng chưa có gặp Đồng Khánh. Nhìn đi, chút nữa không phải là có gì quá đáng chứ?" Ân Thiên Thiên ngồi ở ghế lái phụ, cúi đầu xuống cài dây an toàn, hoàn toàn không để ý Đào Ninh ở ghế lái với Cảnh Liêm Uy lại đang đứng ngoài xe, nhìn nhau bằng ánh mắt dương cung bạt kiếm. "Cậu ba Cảnh, lần này chúng tôi không mang theo anh, nhưng mà dù sao thì cũng là cuộc hẹn ba người chúng tôi nghĩ là anh cũng sẽ thức thời mà không đi theo nhỉ?" Đào Ninh nhẹ giọng nói. Ân Thiên Thiên cũng không chú ý đến Đào Ninh thay đổi cách xưng hô, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vừa bắt đầu đã để ý. "À đúng rồi, đêm nay có thể tôi sẽ đưa Ân Thiên Thiên về nhà tôi ngủ, anh cũng đừng đợi cô ấy." "Hả?" Ân Thiên Thiên kinh ngạc hô lên một tiếng, tỏ vẻ chẳng hiểu gì. "Cô đồng ý từ bao giờ thế?" Mắt phượng hơi híp lại, nhìn về phía Đào Ninh, Cảnh Liêm Uy chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Mọi người đi chơi vui vẻ." Dứt lời, Cảnh Liêm Uy nhìn Đào Ninh một cái thật sâu, rồi quay đầu nhìn về phía Ân Thiên Thiên, đưa tay vén tóc bên tai cho cô, dịu dàng nói: "Lát ăn xong thì gọi điện thoại cho anh đến đón em." Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Lúc này anh nói ra những lời như vậy, chứng tỏ Cảnh Liêm Uy đã là từ chối chuyện Ân Thiên Thiên về nhà Đào Ninh. Đào Ninh cũng không nói gì, chỉ nhìn thấy nụ cười của Đào Ninh hơi cứng lại, đạp chân ga đưa Ân Thiên Thiên rời khỏi, đến thẳng nhà hàng mà Đồng Khánh đã đặt trước. Trên đường, Đào Ninh chuyển ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên, nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Đúng rồi, cậu đã nhìn thấy tiệp tớ bảo cậu gửi cho Liêm Bình chưa?" "Xin lỗi, tớ không cố ý." Ân Thiên Thiên vẫn nghĩ đó là tài liệu mật, không thể mà nhìn thấy. Nhưng mà không cẩn thận cô đã là nhìn thấy. Giờ bị hỏi đến thì có chút lúng túng, liền nhanh chóng giải thích: "Tớ vô tình làm rơi túi hồ sơ, lúc mà ngồi xem cho nên mới không cẩn thận mà nhìn thấy." "Nghĩ đi đâu đấy, đó cũng không phải là tài liệu mật." Đào Ninh nói rồi không chút để ý, trên mặt đều là cái vẻ thoải mái, chuyển trọng tâm nói: "Trước kia tớ cũng không biết vì sao Liêm Bình lại tìm tài liệu kia. Tớ hỏi anh ta thì anh ta không nói. Nhưng mà tớ vẫn xem, bệnh kia nghe có vẻ hơi kinh khủng. Cậu thấy vậy sao?" "Có chút, dường như là nói đến sau này thì đều không thể khống chế, rất dễ xảy ra vài chuyện hại người hại mình." Ân Thiên Thiên chẳng có chút hứng thú nào với cái bệnh này, nhưng mà vẫn nói với Đào Ninh: "Nhưng tớ lại cảm thấy nếu như ai mắc phải bệnh này rất khó phát hiện. Không phải nói đa số thời gian ủ bệnh rất lâu, thậm chí một quãng thời gian dài rất khó mà phát hiện ư?" "Nhưng suy cho cùng thì vẫn là có vài triệu chứng." Đào Ninh xoay tay lái, nói một cách thờ ơ và nghiêm túc. "Hoặc là nói, tính tình sẽ là trở nên nóng nảy, nghi thần nghi quỷ, sẽ là có khuynh hướng tự ngược hoặc là tâm lý tổn thương người khác. Không phải ư? Tóm lại là tớ cảm thấy gặp phải những người như vậy, chúng ta cách xa được bao nhiêu thì cách xa từng ấy đi." Suy cho cùng thì cuộc sống chẳng dễ dàng với bất kỳ ai, không phải ư? Đứng ở góc độ một người bạn thân, Đào Ninh vẫn là hy vọng Ân Thiên Thiên tách ra khỏi Cảnh Liêm Uy. Dù sao một người đàn ông mắc chứng bệnh tâm thần thì không thể cho Ân Thiên Thiên một cuộc sống ổn định được. Mà cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ đơn giản chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, không phải hay sao? Chiếc xe từ từ đỗ ở trước cửa nhà hàng, nhân viên đỗ xe đi qua, dừng xe cho Đào Ninh. Ân Thiên Thiên dừng bước xuống xe, vừa trả lời cô ấy, cười nói, sao dễ gặp được như vậy? Nói dù có gặp được mọi người thì cũng không quen, sao xảy ra được chuyện chứ? Đào Ninh nhìn bóng lưng đi trước không xa của Ân Thiên Thiên, nhíu mày không nói. Suy cho cùng thì Ân Thiên Thiên vẫn là chẳng có tí lòng cảnh giác nào. Bọn cậu đến rồi, còn chưa kịp nói gì thì Đồng Khánh đã chào trước. Lúc thấy Ân Thiên Thiên, trên mặt tràn đầy ý cười, cảnh giác như mây mù gặp trời xanh. Thiên Thiên, lâu rồi không gặp. Ân Thiên Thiên cong cái miệng, lùi lại nửa bước đợi Đào Ninh đi lên, liền vươn tay ôm lấy cánh tay của cô ấy, đi cùng vào trong phòng bao. Nói thực thì, nếu như Đồng Khánh không giúp Đào Ninh khi mà cô ấy khó khăn nhất, thì dù vì lý do gì đi nữa, anh ta cũng đã giúp rồi. Kể cả đến bây giờ thì anh chưa từng làm ra cái chuyện gì tổn hại đến bọn họ. Ngay từ lúc nhập học, nếu Đồng Khánh cứ như vậy chú ý đến bọn họ, Ân Thiên Thiên sẽ là cắt đứt liên lạc với anh ta thật. Cô rất rõ mình là vợ, còn là con dâu của nhà họ Cảnh, nhất cử nhất động của cô. Tuy phóng viên hiện tại không dám dễ dàng đưa tin, nhưng có vài lời ngàn ngôn toái ngữ suy cho cùng vẫn là khó nghe cực kỳ. Trong phòng bao, ba người ngồi vào chỗ nói chuyện, phần lớn là Đồng Khánh nói chuyện với Đào Ninh, còn Ân Thiên Thiên thì thường đáp lại một câu. Chăm chú ăn từ đầu đến cuối, nhưng lại ăn rất ít. Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Đồng Khánh để ý đến vẻ hời hợt của Ân Thiên Thiên, ân cần mà hỏi. Không thì tớ bảo quản lý cho cậu chọn thêm nhé. Không cần đâu. Buông bát đũa xuống, Ân Thiên Thiên nhìn một bàn đầy áp đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy chán ghét. Bèn đứng dậy nói một câu, xin lỗi, mình đi WC chút. Đi ra khỏi phòng bao, Ân Thiên Thiên không khỏi mà thở ra một hơi nhẹ nhõm, cầm điện thoại trong tay. Cô nhịn không được mà gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng nói, Liêm Uy, anh làm xong món mà em muốn ăn chưa? Lát về nhà em muốn ăn, đồ ở đây không ngon như ở nhà. Nghe giọng nói mềm mại của Ân Thiên Thiên ở bên kia điện thoại, một vài cảm xúc khó khống chế của Cảnh Liêm Uy đột nhiên bình tĩnh lại, nhẹ giọng đáp, ừ, làm xong hết cho em rồi. Cái đồ mèo nhỏ tham lam, em sắp xong chưa? Anh đi đón cho em nhé. Nếu không phải nghĩ cô quá bức bách, anh thật sự là muốn nhốt cô lại, không ai thấy cô mới là tốt nhất. Nhưng mà anh rất rõ, cứ tiếp tục như vậy không tốt cho bọn họ, vì vậy anh buộc phải tự mình thích ứng với việc Ân Thiên Thiên cũng có cuộc sống riêng của cô. Không phải cả ngày sẽ là ở bên cạnh anh. Đứng ở trong bồn rửa mặt, Ân Thiên Thiên cười vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng nói, sắp xong rồi, đến đây đi, lát nữa em có thể đi trước, dù sao giờ em với nhà họ Đồng cũng khá là nhạy cảm. Cảnh Liêm Uy cười đáp ứng. Hai người liền ngắt điện thoại, rồi ai làm việc của người ấy. Vừa ra khỏi WC, Ân Thiên Thiên liền thấy Đồng Khánh đợi ngoài cửa, vẻ mặt hơi sửng sốt. Cậu cũng đi WC à? Cười đi đến, Ân Thiên Thiên cố gắng để cho mình tỏ ra tự nhiên một chút, thậm chí là còn đùa. Vậy tớ phải nhanh chóng về với Đào Ninh thôi, đỡ cô ấy lại phải ngồi một mình. Dứt lời, Ân Thiên Thiên định rời khỏi Đồng Khánh, nhưng mà Đồng Khánh đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô. Mượn lực, Ân Thiên Thiên thoát khỏi cánh tay của anh ta, xoay người nhìn anh ta và không nói gì. Đồng Khánh nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, chắc là cậu rất rõ ý đồ của nhà họ Đồng khi mà trở về từ nước Anh. Đừng giày vò bản thân nữa, có được không? Anh ta vẫn là nghĩ sau khi Ân Thiên Thiên trở về từ nước Anh, có vấn đề với Cảnh Liêm Uy, dù không phải là ly hôn thì cũng là chiến tranh lạnh. Anh ta biết chuyện Cảnh Liêm Uy dường như mất kiểm soát ở nước Anh, nhưng lại không biết giữa bọn họ dường như chẳng có xảy ra chuyện gì cả. Thiên Thiên, nhà họ Cảnh thật sự không rõ ràng minh bạch như bề ngoài, phía sau bọn họ là gì, cậu không biết được đâu. Tính cách đơn thuần của cậu không hợp sống ở nhà họ Cảnh. Đồng Khánh áp sát bên người một bước, không khỏi mà mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Thiên Thiên, ly hôn với Cảnh Liêm Uy đi, anh ta không hợp với cậu đâu. Ân Thiên Thiên vẫn nhìn chằm chằm về Đồng Khánh, không nói một lời nào, chỉ là sắc mặt dần dần lạnh lùng hơn theo lời nói của anh ta. Đồng Khánh hoàn toàn không chú ý đến, vẫn là đang nói tiếp. Thiên Thiên, nếu cậu sợ quyền nuôi Nhan Hi thì không thành vấn đề, tớ sẽ là giúp cậu. Tớ sẽ giúp cậu đoạt quyền giám hộ Nhan Hi. Nhà họ Cảnh không thể cướp của cậu được, Cảnh Liêm Uy càng không có tư cách. Hiển nhiên, cậu tin tớ đi, Tớ sẽ không hại cậu đâu, cậu đi cùng tớ có được không? Dứt lời, Đồng Khánh định vươn tay nắm lấy tay cô, Ân Thiên Thiên không kìm được mà tát một cái tát lên mặt anh ta, vẻ mặt lạnh lùng. Đồng Khánh, tớ vẫn muốn nghĩ chúng ta vẫn cứ làm bạn bè đến sau này, nhưng bây giờ tớ vẫn thấy chúng ta vẫn nên làm người xa lạ đi. Ân Thiên Thiên nói thẳng, sự lạnh lùng không chút lưu tình trong lời nói khiến cho Đồng Khánh thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ. Tớ không biết cậu về nhà họ Đồng đã xảy ra những gì, tớ cũng không muốn tìm hiểu kỹ, dù sao thì đó cũng là cuộc sống của cậu chứ không phải của tớ. Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ là một người lắng nghe, chỉ là hiện tại xem ra chúng ta sau này không thể làm người lắng nghe nhau nữa rồi. Ân Thiên Thiên kéo dài khoảng cách giữa hai người, trong đầu lạnh lùng đến mức khó tin nói. Tớ không biết cậu nghĩ như thế nào, nhưng lập trường của tớ, tớ thấy thật là phiền phức, nhưng mà tớ vẫn là nhịn đến ngày hôm nay. Tớ vẫn nghĩ đây là cách bạn bè bao dung lẫn nhau, nhưng mà đến hôm nay tớ phát hiện sự bao dung của tớ đối với cậu đạt đến giới hạn rồi. Tớ khó mà tưởng tượng được cậu hiện ôm suy nghĩ như thế nào về cuộc hôn nhân của tớ. Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, cách làm này của cậu cũng khiến cho tớ thấy gai mắt. Thậm chí là hôm nay, ngồi cùng một bàn ăn cơm với cậu cũng cảm thấy không vui, cậu có biết không? Đồng Khánh đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, hai mắt tràn đầy sự bi thương, nhưng vẫn là im lặng nghe cô nói. Ân Thiên Thiên hít sâu, cuối cùng vẫn là mở miệng nói một cách tàn nhẫn. Nói thật, tớ thật sự không ngờ cậu sẽ về thành phố T, lại còn tìm tớ. Tuy tớ biết cậu chắc chắn sẽ tìm tớ, nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy. Bởi vì tớ nghĩ em gái, cháu gái và cả những đứa cháu còn chưa sinh ra của tớ chết ở trước cửa nhà cậu như vậy thì cậu sẽ có phần nào áy náy. Nhưng mà giờ xem ra mọi chuyện đều là do tớ nghĩ nhiều rồi. Thở ra một hơi, Ân Thiên Thiên bày tỏ bây giờ cô rất thoải mái. Có một số chuyện sau khi được nói ra rõ ràng trở nên càng đơn giản và dễ hiểu. Đúng vậy, tôi không phải là người nhà họ Ân, nhưng mà tốt xấu gì tôi cũng đã sống nhà họ Ân 22 năm. Cả đời này Ân Thiên Tuấn đều là anh trai của tôi. Mặc dù là quan hệ giữa tôi và Ân Nhạc Vi không tốt, nhưng mà đó là chuyện của chị em chúng tôi, không phải là chuyện người khác có thể xen vào. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, lời nói vô cùng nghiêm túc. Tôi thừa nhận, chuyện Ân Nhạc Vi tính kế cậu trước là không đúng, nhưng mà tôi không tin. Cậu không biết lúc cô ta ở Anh trải qua những ngày tháng như thế nào, bị ông cụ nhà họ Đồng chơi đùa đến mức quay vòng vòng. Dưới tình cảm như vậy, rõ ràng cậu biết nhưng cậu vẫn là không nói một lời. Thậm chí là đứa con trong bụng của cô ta rất có khả năng thật sự là của cậu. Cậu không hề giúp đỡ cô ấy cho dù chỉ là một lần. Điều này khiến cho tôi thật sự cảm thấy có phải là trước đây tôi đã tin lầm cậu hay không. Thứ hai, lúc mà Nhạc Vi và Khiết Khiết xảy ra chuyện, lẽ nào bên nhà họ Đồng của cậu lại không có ai hay sao? Rõ ràng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thông báo cho họ biết đến chuyện này. Tôi không tin lúc đó nhà họ Đồng không có ai nói với cậu. Nhưng cậu thì sao? Từ đầu đến cuối, đợi đến khi mà tôi đến cầu xin cậu mới đồng ý để cho bác sĩ riêng của nhà họ Đồng giúp đỡ, chữa trị cho bọn họ. Chính là vì sợ sau khi Ân Nhạc Vi tỉnh lại, vẫn là quấn lấy cậu không buông tha như trước đây hay sao? Có một số lời, thật ra ngày đó cô đã muốn nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là không nói ra. Nhân cơ hội này mới nói ra tất cả. Nhưng những chuyện này đều là phỏng đoán của tôi. Có lẽ là tôi đã là trách nhầm cậu, nhưng mà không thể không nói. Thái độ và cách làm của nhà họ Đồng lúc đó khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng mà tôi không ngờ, cách làm của cậu lại càng khiến cho tôi ớn lạnh hơn. Thiên Thiên, tôi... Đồng Khánh vội vàng muốn thanh minh, nhưng mà anh ta lại không có cách nào để thanh minh. Bởi vì những lời mà anh Thiên Thiên nói, mặc dù không đúng 100%, nhưng cũng đúng đến 70-80%. Lúc đó anh ta thật sự sợ nếu như Ân Nhạc Vi vẫn còn sống sẽ là gây bất lợi cho nhà họ Đồng, gây bất lợi cho anh ta. Còn về việc kêu bác sĩ tới giúp đỡ, không phải là anh ta không muốn, mà là lúc đó vẫn còn do dự mà thôi. Động tác đưa tay ra lại dừng lại. Ân Thiên Thiên nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra tiếp tục nói. Đối với cái suy nghĩ muốn kêu tôi gả qua nhà họ Đồng của các người, thật sự là rất khó có thể chấp nhận được. Tôi nghĩ là nhà họ Đồng đã đủ đặc biệt rồi. Nhưng mà dù sao tôi vẫn là một người bình thường, nhưng cậu cũng khiến tôi không thể mà hiểu được. Từ lúc tôi về nước, sau đó chúng ta gặp nhau, cậu không ngừng bày tỏ tình cảm của cậu với tôi. Tôi không muốn nói gì về chuyện này. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cậu ba chuyện. Ân Thiên Thiên dừng một chút, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ một. Thứ nhất, cả đời này tôi dự định sẽ là sống lâu dài với Cảnh Lâm Uy, đến đầu bạc răng long, không có ý định ly hôn, không có ý định kết hôn lần nữa. Thứ hai, Tôi và cậu, từ ngày hôm nay chúng ta sẽ là không còn là bạn bè nữa. Sau này nếu như chúng ta có gặp lại nhau, nhất định là chuyện liên quan đến công việc hoặc là chuyện có thể không tránh khỏi giữa hai nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng. Thứ ba, chuyện liên quan đến em gái tôi. Mặc dù là tôi không có nói, nhưng mà không thể không nói. Nhà họ Đồng của cậu đã làm đến mức không thể nương tay. Trong lòng tôi đã là có khúc mắc rồi. Nói xong, Ân Thiên Thiên nhìn anh ta thở ra một hơi, đưa tay nắm lấy túi sách của mình, không có một chút do dự quay người rời đi. Đồng Khánh đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng của cô rời đi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà bước chân không có cách nào để mà di chuyển. Những điều mà Ân Thiên Thiên nói, anh ta thật sự không biết phải trả lời như thế nào, cũng không dám trả lời. Anh ta không dám nói. Lúc đó anh ta do dự là vì sợ Ân Nhạc Vi sẽ quấn lấy mình, không có buông tha, không dám nói. Anh ta muốn tái hôn là vì biết Cảnh Liêm Uy mắc bệnh tâm thần hoang tưởng. Anh ta không dám nói, muốn gả cô qua cho mình là vì anh ta yêu cô. Cho dù là nói ra bất kỳ lý do nào, anh ta cũng không có cách nào gánh được hậu quả. Mà bây giờ cuối cùng anh ta vẫn là đẩy cô ra xa. Cả người không còn có một chút sức lực nào, mềm nhũn tựa vào tường, Đồng Khánh thở phì phò. Lúc mà Đào Ninh đến nhìn thấy Đồng Khánh như vậy thì lập tức bị dọa sợ, vội vàng bước lên trước hỏi: "Sao vậy? Thiên Thiên đâu?" Đồng Khánh không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía bên ngoài, Đào Ninh vội vàng đuổi theo. Ở cửa nhà hàng, Ân Thiên Thiên lặng lẽ đứng ở đó đợi Cảnh Đêm Uy đến đón cô. Trong tay nắm đoạn tin nhắn đang định gửi cho Đào Ninh, nhưng mà phía sau lại vang lên giọng nói của cô ấy: "Thiên Thiên." Đào Ninh chạy đến, đưa tay ra kéo vội vàng hỏi: "Cậu với Đồng Khánh, sao vậy? Tớ thấy dáng vẻ của cậu ấy giống như là sống không bằng chết, xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Ân Thiên Thiên thở dài, nhưng cũng không hối hận nói với Đào Ninh: "Đào Ninh, sau này lúc cậu tụ tập với Đồng Khánh, đừng gọi cho tớ. Tớ đã nói rõ với cậu ta rồi, tớ không thể chấp nhận việc cậu ta luôn lấy danh nghĩa muốn tốt cho tớ mà nhúng tay vào cuộc hôn nhân của tớ. Tớ cũng không thể chấp nhận được cách làm của gia đình cậu ta lúc ở Anh. Mặc dù là lúc đấy tớ không phải là người nhà họ Ân, nhưng mà tớ cũng không thể không phủ nhận tớ trưởng thành được như thế này là nhờ vào nhà họ Ân. Chuyện của Ân Nhạc Vi tớ không thể bỏ qua được, mà Đồng Khánh cũng không còn là Đồng Khánh mà năm đó chúng ta quen biết nữa rồi. Vì vậy tớ đã nói rõ ràng sau này sẽ là làm hai người xa lạ." Đào Ninh sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến hai người này lại đột nhiên đi đến bước đường này. "Thiên Thiên, nhưng từ trước đến giờ Đồng Khánh chưa làm chuyện gì hại đến cậu." Đào Ninh lên tiếng, khuôn mặt tràn đầy sự không đồng tình. "Tớ biết cách làm của cậu ấy bây giờ có thể là có chút không chấp nhận được, nhưng mà từ trước đến giờ cậu ấy chưa làm hại cậu, không phải hay sao? Ngược lại, người đàn ông được gọi là chồng của cậu, cái người tên là Cảnh Liêm Uy kia liên tục làm tổn thương cậu, không phải hay sao? Thiên Thiên, tại sao trái tim của cậu cứ đặt ở trên người Cảnh Liêm Uy, không nhìn thấy những người xung quanh chứ?" Trong lúc lo lắng, Đào Ninh không kiềm chế được mà lên tiếng, hoàn toàn không chú ý đến giọng điệu của mình có chỗ không thích hợp. Lời nói vừa rơi xuống, Ân Thiên Thiên sững sờ nhìn Đào Ninh, trong đôi mắt hiện lên sự không thể tin được, nhưng một lúc lâu sau vẫn là nhếch khóe miệng trả lời một câu: "Đào Ninh, cậu biết đấy, tớ là một người mù đường, tớ đã lạc lỗi trong trái tim của Cảnh Liêm Uy, đến tận bây giờ cũng không có cách nào mà thoát ra được, hơn nữa cũng không muốn đi ra." Một câu nói đã chặn lại tất cả những lời mà Đào Ninh muốn nói. Nhìn Ân Thiên Thiên không nói nên lời nữa. Ân Thiên Thiên là một người như vậy, đã nhận định cả đời này không bị thương tích đầy mình, không đến mức có thể tiếp nhận được nữa thì cô sẽ là không thay đổi. Cảnh Liêm Uy chính là căn bệnh nan y của cô, không bao giờ đổi được, chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh anh mà không ngừng đau đớn. Hít một hơi thật sâu, Đào Ninh nhìn Ân Thiên Thiên, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng vội vàng. Cô ấy không dám tưởng tượng ra, nếu như có một ngày tình cảm của Ân Thiên Thiên dành cho Cảnh Liêm Uy sâu đậm đến tận xương tủy, cho dù biết được anh bị bệnh tâm thần cũng không có rời bỏ anh. Nghĩ đến đây, Đào Ninh đột nhiên có chút lo lắng, vội vàng đưa tay kéo Ân Thiên Thiên, trông có vẻ lo lắng và hoảng sợ, lên tiếng nói: "Thiên Thiên, không thể, không thể, cậu không thể yêu anh ta như vậy, giữa hai người sẽ không..." Bịch, cô ấy vẫn là chưa nói xong, Ân Thiên Thiên đã là nhìn thấy một đôi tay to kéo duỗi bàn tay của Đào Ninh sang một bên. Nếu như mà không phải Đồng Khánh đuổi theo đúng lúc đỡ được Đào Ninh, có lẽ Đào Ninh đã ngã xuống đất. "Cô làm gì vậy?" Một tiếng thét chói tai, cả người Cảnh Liêm Uy tỏa ra sự tức giận khó có thể bình tĩnh được, đôi mắt phượng có chút ửng đỏ, dáng vẻ đó vô cùng tàn ác, khiến cho Ân Thiên Thiên hoảng sợ đến mức không thể khôi phục lại được tinh thần. Đàm Linh nhìn An Thiên Thiên, lại nhìn Cảnh Liêm Uy, cắn chặt môi, đột nhiên duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của mình, hét lên. Đau quá, cánh tay của tôi. Cảnh Liêm Uy, Đồng Khánh hét lớn, trong lời nói hoàn toàn là sự bất mãn đối với anh. Nhưng Cảnh Liêm Uy lại không để ý, quay đầu, giơ tay lên nắm cổ tay của An Thiên Thiên, để xem cô có bị thương ở đâu không. Lời nói dịu dàng đến miệng, nhưng vẫn là chưa nói ra được. Ân Thiên Thiên đã ngước mắt lên, nhìn anh chằm chằm. Cứ như vậy mà từ bên cạnh anh chạy đến chỗ của Đào Ninh, lo lắng hỏi. Đào Ninh, cậu sao rồi? Rất đau có đúng không? Thiên Thiên, tớ rất đau. Sức lực ở tay của Cảnh Liêm Uy quá lớn. Khuôn mặt của Đào Ninh chịu đau đến mức tái nhợt. Ngước mắt lên nhìn Ân Thiên Thiên nói. Trời ơi, từ lúc nào Cảnh Liêm Uy trở nên bạo lực như vậy? Hai ba câu cuối cùng đã chọc giận Cảnh Liêm Uy, nhưng lúc này vẫn là cố gắng kiềm chế. Anh biết. Biết Đào Ninh không muốn anh và Thiên Thiên ở bên nhau, thậm chí là nói không chừng lúc nào còn liên thủ với Đồng Khánh. Vì vậy anh nhất định phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, kiềm chế không được tức giận, không thể khiến cho Thiên Thiên tức giận. Đồng Khánh đỡ Đào Ninh đi về phía xe. Ân Thiên Thiên vội vàng muốn đuổi theo. Cảnh Lâm Uy bước lên phía trước chặn chân của cô, đôi mắt phượng hiện lên sự quan tâm, dừng trên cánh tay của cô, lại một lần nữa muốn lên tiếng hỏi. Nhưng Cảnh Lâm Uy, anh tránh ra, khẽ hét lên. Khuôn mặt của Ân Thiên Thiên tràn đầy sự tức giận. Cô chưa từng nghĩ đến có một ngày tính tình của Cảnh Liêm Uy lại nóng nảy đến mức này, thậm chí còn không phân biệt được trái phải đúng sai, làm ra những cái chuyện như vậy. Nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Ân Thiên Thiên, tay của Cảnh Liêm Uy giơ lên một nửa, đột nhiên dừng lại, im lặng nhìn cô. Em chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày anh sẽ lại ra tay với phụ nữ, lên tiếng chế giễu. Ân Thiên Thiên thể hiện sự khó có thể chấp nhận được với chuyện Đào Ninh bị thương. Rốt cuộc Đào Ninh đã làm gì chọc giận anh hả? Hai người bọn em ở bên nhau còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Hay là Cảnh Liêm Uy, anh bây giờ ngay cả em ở cùng với phụ nữ anh cũng không yên tâm? Hơi mím môi, Cảnh Liêm Uy chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô như vậy. Cuối cùng đôi mắt phượng kia vẫn là không nhìn được mà chần chừ trên người cô. Anh chỉ sợ Đào Ninh quá kích động sẽ hại đến cô. Người khác không biết, nhưng anh biết trong bụng của cô còn có một đứa bé, mà đứa bé này nói không chừng là con bài cuối cùng để giữ lại cô. Vì vậy anh không đến giây phút cuối cùng anh cũng không dám lên tiếng, chỉ là không thể không nói thái độ của Ân Thiên Thiên như thế này vẫn khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng. Quay đầu lại, Ân Thiên Thiên phát hiện Đồng Khánh đã đưa Đào Ninh đi bệnh viện. Cô lại quay đầu lại nhìn Cảnh Thiên Uy, cau mày hỏi. Cảnh Thiên Uy, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Tại sao bây giờ anh lại trở nên nóng nảy như vậy? Giống như bị bệnh tâm thần, tùy tiện nghi ngờ, tính tình nóng nảy, thậm chí đối với em cũng trở nên hà khắc như vậy. Một câu nói, cả người Cảnh Liêm Uy đột nhiên cứng đờ, ngước mắt lên, nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, máu gần như đông lại, hung hăng nuốt nước bọt, giống như đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ. Ân Thiên Thiên nhìn anh như vậy, rất lâu vẫn là không nói gì, giống như đang đợi câu trả lời của anh. Trái tim đập dữ dội, Cảnh Liêm Uy nghĩ là giây tiếp theo bản thân mình là sẽ chết. Cuối cùng cô vẫn là nghi ngờ sao? Cuối cùng cô vẫn là phát hiện ra sự bất thường của anh sao? Tiếp theo, có phải là cô muốn rời khỏi anh? Đột nhiên Ân Thiên Thiên quay người, bước một bước. Trước đây anh chưa từng bao giờ sợ hãi như vậy. Theo bản năng Cảnh Liêm Uy muốn đuổi kịp, nhưng mà bước chân của anh lại rõ ràng là phù phiếm. Một người đàn ông cao hơn 1m8, suýt chút nữa thì không thể đứng vững, nên anh đã đâm mạnh vào cây cột ở bên cạnh, đến mức nhân viên của khách sạn phải lên để mà dìu anh. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy chỉ là đưa tay ra vẫy vẫy, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp đi mà không quay đầu lại. Muốn rời đi sao? Muốn rời đi sao? Nếu như khi mà cô biết được anh bị tâm thần hoang tưởng, cũng sẽ không ở lại bên cạnh anh đúng không? Đôi mắt phượng đỏ hoe, Cảnh Liêm Uy hơi há miệng thở dốc, nhìn chằm chằm vào cô. Anh thật sự sẽ để cô rời đi như vậy sao? Hai tay của anh nắm chặt lại. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn bóng lưng của Ân Thiên Thiên càng thêm kiên định, cuối cùng vẫn là nhấc đôi chân dài của mình lên, không do dự mà đuổi theo. Ân Thiên Thiên bắt một chiếc xe taxi chuẩn bị đi lên xe, đột nhiên cổ tay bị ai đó kéo nhẹ, cả người không tự chủ được mà quay lại. Bên tai truyền đến âm thanh của xe taxi đóng lại, rất nhanh tài xế đã lái xe rời đi, mà cô lại rơi vào một vòng tay quen thuộc. Cảnh Liêm Uy, anh đang làm cái gì vậy? Ân Thiên Thiên bất mãn hét lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Lúc này trong lòng cô rất thất vọng với những hành động gần đây của anh. Anh buông em ra. Em muốn đi thăm Đào Ninh. Cảnh Thiên Uy ôm cô vào lòng, cho dù là cô có vùng vẫy như thế nào cũng không buông ra, chỉ ôm cô như vậy, hít thở bầu không khí có sự tồn tại của cô. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Cảnh Thiên Uy thì thào, giống như sự kích động vừa mất đi lại lấy lại được. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của anh, chỉ tiếp tục đưa tay đẩy anh ra. Cô không muốn người bạn thân nhất của mình và người đàn ông mà mình yêu nhất có bất hòa. Bất ngờ ý kiến của Đào Ninh với Cảnh Thiên Uy vốn đã rất lớn, nếu như sau này tiếp tục như vậy, cô bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Nhưng dù sao Cảnh Thiên Uy cũng là đàn ông, trong tiềm thức cô cho là Cảnh Thiên Uy nên lùi một bước nên mới làm như vậy. Cảnh Thiên Uy, cái tên điên này. Ân Thiên Thiên giãy giụa nhưng vẫn là không thoát khỏi, vì vậy cũng bình tĩnh lại, chỉ đưa tay ra chống lên ngực anh, lớn tiếng nói. Anh lại tức giận cái gì? Sao anh có thể động tay động chân với cả Đào Ninh? Cô ấy lại không làm gì, chỉ là nói mấy câu bất mãn với anh mà thôi. Anh sẽ là mất một miếng thịt nào hay sao? Anh là đàn ông, có cần phải nhỏ mọn như vậy hay không? Cảnh Liêm Uy ôm cô, trong đôi mắt Phượng nỗi buồn tràn lan, chỉ nghe cô nói mà không nói một từ nào. Lúc ở anh cũng như vậy, người ta không phải cố ý va vào em, anh lại làm ra cái bộ dạng như muốn giết người vậy. Ân Thiên Thiên bất mãn tiếp tục nói, khoảng thời gian này tố chất thần kinh của Cảnh Liêm Uy trong khoảng thời gian này thật sự khiến cho cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Vốn dĩ cô cho là trở về nước sẽ là tốt hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra càng trở nên tồi tệ hơn. Giống như là dáng vẻ này của anh, sau này có phải là em không thể có bạn bè, không thể nói chuyện với người khác, không thể tiếp xúc với ai ngoại trừ anh. Cảnh Thiên Uy, anh đừng bá đạo như vậy có được không? Em biết là trong lòng anh không vui, không thích Đồng Khánh, nhưng không phải là em đã nói rõ ràng với cậu ta rồi hay sao? Tại sao ngay cả Đào Ninh mà anh cũng không bỏ qua chứ? Nghe thấy những lời nói của Ân Thiên Thiên, Cảnh Thiên Uy hít một hơi thật sâu. Sự ủy khuất ở trong lòng không thể mà nói thành lời. Anh không hề quan tâm đến suy nghĩ của Đào Ninh, cũng không quan tâm Đào Ninh nói gì với cô. Cho dù là Đào Ninh có nói với cô chuyện liên quan đến bệnh tình của anh cũng không lo lắng như vậy, bởi vì anh biết, nếu như Ân Thiên Thiên biết chắc chắn sẽ hỏi anh, sao anh có thể quan tâm đến việc Đào Ninh nói với những lời không hay về anh chứ? Điều duy nhất anh để ý chính là cô có vô tình bị thương hay không. Nhưng Ân Thiên Thiên lại không cảm nhận được sự quan tâm của anh. Ân Thiên Thiên nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Cảnh Thiên Uy lại không nói một câu nào, đột nhiên khiến cho cô cảm thấy không vui. Có lẽ chính là sự nuông chiều sau khi có người yêu mà trở nên kiêu ngạo. Tức giận đưa tay đẩy Cảnh Đêm Uy ra, Ân Thiên Thiên lùi về phía sau một bước, nhìn anh chằm chằm nói, Cảnh Đêm Uy, anh đi xin lỗi Đào Ninh đi. Bất luận thân phận của cô ấy là chị dâu của anh hay là bạn tốt của em, cho dù chỉ là một người bạn, anh cũng không nên làm như vậy. Cảnh Đêm Uy rũ mắt xuống nhìn cô, không phản đối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cơn giận ở trong lòng của Ân Thiên Thiên tan biến đi rất nhiều sau khi mà nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Lúc nãy hai người mới lên xe đi đến bệnh viện, trên đường đi không ai nói gì, mà từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy chỉ cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô. Câu hỏi có lẽ chỉ là một lời nói bất chợt mà thôi, cô không có nghi ngờ cũng không nghĩ như vậy, nhưng mà cô đã biết sự tồn tại của căn bệnh này, vì vậy có một ngày nào đó cô sẽ là liên tưởng đến anh. Cảnh Liêm Uy lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn là không kiềm chế được duỗi ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ân Thiên Thiên cũng không giãi ra, ngoan ngoãn để mặc cho anh nắm lấy. Tại bệnh viện, Đào Ninh ngồi trên giường bệnh, hai tay chống lên giường một cách rất tự nhiên, cau mày nhìn Đồng Khánh đứng ở trước mặt. Đào Ninh, cậu... Đồng Khánh kinh ngạc nhìn cô ấy, trên mặt hiện lên sự không thể tin được, chỉ vào cánh tay vốn dĩ không bị gì của cô mà hỏi, đó là lý do cậu không đến bệnh viện Nam Tự. Khuôn mặt của Đào Ninh hơi đỏ lên, thậm chí còn mang theo một chút xấu hổ. Đúng vậy, cô ấy cố tình làm vậy, cô ấy không bị thương. Cô ấy cố tình khiến cho Thiên Thiên cãi nhau với Cảnh Lâm Uy, không chọn Nam Tự cũng là vì Nam Tự là thiên hạ của Cảnh Lâm Uy. Cô ấy sẽ không ngu ngốc đến mức đó để bị người ta vạch trần, nên cô ấy đã chọn bệnh viện nhỏ, ít được biết đến này. Sau khi sững sờ một lúc, Đồng Khánh quay người lại, không nói gì, Đào Ninh lại lên tiếng, Đồng Khánh, cậu kêu bác sĩ đến giúp tớ băng bó một chút, ít nhất thì tớ cũng phải nhìn ra có vấn đề gì đó mới được. Thiên Thiên rất nhanh sẽ là đến. Đồng Khánh lại ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, có chút không thể tin được hỏi, cậu còn tiếp tục? Đào Ninh ngước mắt lên nhìn anh ta, trong lòng đột nhiên đun nóng nói, không tiếp tục sao? Cậu định bỏ qua sao? Sau này có một ngày chúng ta nhận được tin tức Ân Thiên Thiên biết được bệnh tình của Cảnh Hiệp Uy. Cậu ấy vẫn ngốc nghếch ở tại bệnh viện mà chăm sóc cho anh ta. Sau đó đột nhiên chúng ta nhận được một chuyện gì đó rất bi thảm. Khẽ thở dài, Đào Ninh quay đầu đi, không nhìn anh ta nữa. Sao cô ấy có thể không biết đoạn tình cảm của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy không hề dễ dàng. Nhưng cô ấy phải làm sao? Thiên Thiên là bạn thân của cô ấy. Lúc còn học đại học, hai người bọn họ đã ủng hộ, giúp đỡ nhau trải qua mọi chuyện. Thậm chí trong mấy năm sau, khi mà Ân Thiên Thiên quay lại, cô ấy ở nhà họ Cảnh cũng không biết mình đã vì cô mà cố gắng rất nhiều chuyện, không phải hay sao? Cô ấy biết Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông tốt. Anh hoàn toàn có thể để cho Ân Thiên Thiên một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thậm chí anh còn yêu Ân Thiên Thiên hơn là bất kỳ ai. Nhưng cô ấy không thể chấp nhận. Không thể chấp nhận việc Ân Thiên Thiên cả ngày đều ở bên cạnh một người đàn ông bệnh tâm thần. Không ai biết với tình trạng bệnh của Cảnh Liêm Uy, lúc nào anh sẽ làm ra cái chuyện không thể giải thích được, không phải hay sao? Bây giờ, trước khi mọi chuyện đó xảy ra, cô phải cắt đứt đoạn tình cảm của hai người bọn họ. Có cái gì không đúng hay sao? Đồng Khánh nhìn cô trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là lặng lẽ quay người đi tìm bác sĩ. Một là quan tâm đến Ân Thiên Thiên, một là muốn chiếm giữ Ân Thiên Thiên. Lúc mà Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện, Đào Ninh đã làm băng bó xong và đang nằm ở trên giường. Đồng Khánh nói gì đó với bác sĩ, trông có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao trong khoảng thời gian này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của Đào Ninh. Ân Thiên Thiên lo lắng chạy đến, giọng nói tràn đầy áy náy của cô hỏi, Đào Ninh, cậu không sao chứ? Bác sĩ nói thế nào? Sắc mặt của Đào Ninh có chút tái nhợt, cười với cô nói. Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Cậu cũng đừng cãi nhau với Liêm Uy nữa. Nói xong, đôi mắt của Đào Ninh mang theo một chút thâm ý nhìn Cảnh Liêm Uy. Đối với chuyện chồng mình làm cho Đào Ninh bị thương, trong lòng của Ân Thiên Thiên vô cùng bất an, vội vàng xin lỗi. Đào Ninh, xin lỗi, Liêm Uy anh ấy quá kích động, làm cậu bị thương rồi. Đào Ninh khẽ lắc đầu, không hề để ý nói. Không sao, chẳng qua là anh ấy quá lo lắng cho cậu. Nhưng mà ngay cả một người phụ nữ như mình cũng là bị ăn giấm chua. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhà cậu thật sự có một cái hú giấm mà. Sau khi những lời nói nửa đùa nửa thật được nói ra, tất cả mọi người ở trong phòng trừ Ân Thiên Thiên đều nghe ra cô ấy đang dùng một cách khác để mà nhắc nhở Ân Thiên Thiên. Một người đàn ông kiêu ngạo như Cảnh Liêm Uy sao có thể ăn giấm chua một cách tùy tiện như vậy chứ? Thậm chí là người đấy còn là cô ấy. Ân Thiên Thiên chỉ nghĩ Đào Ninh là đang nói đùa, trong lòng vẫn là rất áy náy, vội vàng quay đầu lại, liếc nhìn Cảnh Liêm Uy. Một tay Cảnh Liêm Uy vốn dĩ đang đút trong túi quần, nhưng lúc này lại rút ra, bước về phía trước, không nhìn Ân Thiên Thiên nói, đã trực tiếp lên tiếng, giọng nói trầm ngâm mà thành khẩn. Rất xin lỗi, lúc này tôi đã vô lễ, tôi xin lỗi cô. Đào Ninh sững sờ nhìn Cảnh Liêm Uy ở trước mặt, lúc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy hơi cúi người xuống với cô, Đào Ninh suýt chút nữa ngồi không yên, muốn bước xuống giường. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy từ ở bên ngoài chạy vào, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Đào Ninh, sao vậy? Bị thương ở đâu? Cảnh Liêm Bình vô cùng lo lắng, lời nói cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh xin lỗi sững sờ một lúc, sau đó mới tiếp tục nhìn Đào Ninh. Bị thương ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Đào Ninh có chút khó chịu nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng mà bây giờ cô ấy đã cưỡi trên lưng hổ rất khó xuống, chỉ có thể ôm lấy cánh tay của mình, khẽ nói. Không sao, chỉ là cánh tay bị thương, qua mấy ngày là khỏi rồi. Cảnh Liêm Bình ngồi ở mép giường, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào cánh tay cô ấy, đột nhiên không nói gì. Đào Ninh vẫn đang chìm đắm vào trong sự thay đổi của Cảnh Liêm Uy, rất lâu vẫn là chưa khôi phục lại được, hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của Cảnh Liêm Bình. Sau khi mà Cảnh Liêm Uy nói lời xin lỗi, một tay vẫn là đút trong túi quần, xoay người đứng vào một góc. Đồng Khánh đi qua nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, mà dường như Ân Thiên Thiên lại không hề nhìn thấy anh ta, từ đầu đến cuối chỉ hỏi thăm Đào Ninh. Cảnh Liêm Bình dặn dò mấy câu, sau đó quay người đi hỏi bác sĩ. Đào Ninh lo lắng nhìn theo, đến khi mà thấy bác sĩ nói đúng như lời bọn họ nói thì mới hoàn toàn yên tâm. Cô ấy thật sự không thể tưởng tượng được, nếu như Cảnh Liêm Bình biết được cô ấy muốn chia tách Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, thậm chí còn không tiếc mà sử dụng khổ nhục kế như thế này, anh ấy sẽ là tức giận đến mức nào. Dù sao, người cô làm tổn thương cũng là em trai của anh ấy, cũng là thể hiện sự không tin tưởng đối với anh ấy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, mọi người đều lên xe của mình. Cảnh Liêm Uy đi cuối cùng, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là có chút tái nhợt. Thấy Đào Ninh muốn lên xe của Cảnh Liêm Bình, Ân Thiên Thiên liền bước lên kéo cô ấy lại, đôi môi mấp máy, khuôn mặt tràn đầy sự áy náy. Đào Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Ân Thiên Thiên như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Kéo Đào Ninh lại, Ân Thiên Thiên khẽ nói, Đào Ninh, mấy ngày nay cậu bị thương, sinh hoạt sẽ là không được thuận tiện, hay là tớ sẽ là đi đến chỗ cậu mấy ngày để mà chăm sóc cho cậu. Vừa nghe thế vậy, Đào Ninh có chút vui mừng. Nếu như Ân Thiên Thiên đến ở với cô, vậy thì rất nhiều chuyện sẽ là dễ dàng thực hiện được. Ân Thiên Thiên vừa nói xong, sắc mặt của mấy người ở đó đều thay đổi. Duy nhất chỉ có Cảnh Đêm Uy, chỉ hơi nâng mí mắt lên, nhưng vẫn là không nói gì. Cảnh Đêm Bình cau mày muốn lên tiếng từ chối. Đào Ninh lại nhanh hơn anh ấy một bước nói, được, cũng lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau, đúng lúc nhân cơ hội này để nói chuyện với nhau. Nói xong, Đào Ninh thản nhiên nhìn về phía Cảnh Liêm Uy. Anh đứng ở đó không còn giọt máu nào, dường như đã bị dọa sợ. Mà bộ dạng của anh như thế này chỉ khiến cho Đào Ninh càng quyết tâm đưa Ân Thiên Thiên đi. Cảnh Liêm Uy sợ hãi, điều đó có nghĩa là anh ta cũng không chắc về bệnh tình của mình. Quay người lại, Đào Ninh kéo Ân Thiên Thiên lên xe, thậm chí còn không thèm nói với Cảnh Liêm Uy một câu. Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc, mặc dù ở trong lòng cảm thấy áy náy với Đào Ninh, nhưng vẫn có chút luyến tiếc với Cảnh Liêm Uy. Sau khi lên xe, quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, thân hình thon dài cô đơn đứng ở đó, trái tim của Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy đau nhói, hơi mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Đào Ninh vẫn như cũ thúi giục Cảnh Liêm Bình lái xe. Chiếc xe càng lúc càng xa, Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà nhìn Cảnh Liêm Uy dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, trong lòng có sự hoảng sợ không thể giải thích được. Sắc mặt của anh xấu như vậy, có phải là có tức giận rồi không? Quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Liêm Bình đang lái xe, đột nhiên Ân Thiên Thiên cảm thấy lời nói lúc nãy của mình có chút vội vàng. Cảnh Liêm Bình ở đây, cô đi đến nhà của Đào Ninh để làm cái gì? Bất đắc dĩ, trên đường đi Ân Thiên Thiên bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào mới có thể giải quyết được chuyện này một cách thỏa đáng. Nhưng ai biết được, sau khi mà Cảnh Liêm Bình đưa bọn họ đến dưới căn hộ của Đào Ninh, lại không xuống xe. Đào Ninh kinh ngạc đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy sự khó hiểu, nhưng mà Cảnh Liêm Bình chỉ lấy một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, sau đó mới quay đầu lại nhìn bọn họ nói, mấy ngày nay đã có Thiên Thiên ở bên cạnh em, anh không có gì phải lo lắng, đúng lúc công ty có chuyện gấp, hai người các em cứ ở với nhau đi, lúc anh qua sẽ là gọi điện thoại cho em. Nói xong, Cảnh Liêm Bình cũng không nói gì nữa, đạp ga. Đào Ninh sững sờ khi mà nhìn thấy chiếc xe đột nhiên đi xa. Cảnh Liêm Bình làm sao vậy? Ân Thiên Thiên sững sờ, còn cho là mình ở đây làm phiền bọn họ. Rất lâu vẫn là chưa khôi phục lại được. Nhưng Đào Ninh vẫn là không quan tâm quá nhiều, chỉ kéo Ân Thiên Thiên đi vào nhà. Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười. Lúc này Ân Thiên Thiên cũng không nói ra được một câu là muốn rời đi. Cảnh Liêm Bình lái xe rất nhanh, lấy điện thoại gọi cho Cảnh Liêm Uy. Em đang ở đâu? Lớn tiếng nói trước, trong giọng nói của Cảnh Liêm Bình mang theo một chút trầm thấp và phiền muộn. Một người không chuyên như anh còn có thể nhìn ra Đào Ninh đang giả vờ. Cảnh Liêm Uy không nhìn ra sao, nhưng anh không chỉ nhìn ra còn ngoan ngoãn xin lỗi cô ấy, chấp nhận sự chế giễu của Đào Ninh. Không phải anh ấy không biết bây giờ Đào Ninh đang có thành kiến với Cảnh Liêm Uy, thậm chí là từ 6 năm trước Đào Ninh đã là có thành kiến với Cảnh Liêm Uy. Cô ấy luôn cảm thấy một người đàn ông lãnh đạm như Cảnh Liêm Uy không hợp với Ân Thiên Thiên, cũng không chỉ nhắc đến một lần ở trước mặt anh ấy, nhưng chuyện tình cảm sao có thể nói được là thích hợp hay không chứ. Cảm giác đúng thì tất cả đều thích hợp, cảm giác không đúng thì tất cả đều là không thích hợp. Anh ấy biết Đào Ninh không thể chấp nhận được chuyện Cảnh Liêm Uy bị bệnh tâm thần, cũng không phải là bọn họ đang nghĩ cách hay sao. Tại sao cứ trực tiếp kết án tử hình cho bọn họ, thậm chí là ngăn cản bọn họ ở bên nhau? Em đang ở bệnh viện, Cảnh Liêm Uy trả lời, trong giọng nói không có một chút thay đổi nào. Em cứ ở đó, đợi ở đó đi, anh sẽ là qua đó ngay. Nói xong, Cảnh Liêm Bình cúp điện thoại, đi thẳng đến bệnh viện Nam Tự. Trong khoa xương khớp của bệnh viện Nam Tự, Cảnh Liêm Uy đang được băng bó. Một vị bác sĩ lớn tuổi, đeo một cặp kính có gọng vàng, nhìn Cảnh Liêm Uy, không khỏi mà cười nói. Bác sĩ Cảnh, cậu cũng có lúc bị thương sao, thật sự là lạ nha. Cảnh Liêm Uy cười khổ, không nói gì. Mấy ngày trước, lúc mà tổ chức tang lễ cho Ân Nhạc Vi, sau khi Ân Bách Phú ra tù, nhà họ Ân cũng không có nhiều người. Rất nhiều chuyện do anh và Ân Thiên Tuấn làm, bao gồm cả việc chuyển những vật nặng. Một bác sĩ cầm dao phẫu thuật như anh cũng có lúc như vậy. Vì không cẩn thận nên khiến cánh tay của anh bị thương, vẫn là luôn tự mình chữa trị, không đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng ai biết được đã gần khỏi rồi. Hôm nay chạm vào đã trở lại như lúc trước. Không nói đến chuyện xương bị tổn thương chữa trị rất chậm, cũng rất đau, nhưng bây giờ dường như Cảnh Liêm Uy không cảm nhận được, cứ để mặc cho bác sĩ băng bó. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, đừng chạm vào. Bác sĩ băng bó xong khẽ dặn dò. Cảnh Liêm Uy mặc chiếc áo lên che đi cánh tay bị thương của mình, sau đó gật đầu. Đúng lúc này Cảnh Liêm Bình đến, nhìn vết thương của anh, cau mày, quay đầu hỏi bác sĩ tình hình cụ thể. Sau khi mà rời khỏi bệnh viện Nam Tự, hai anh em ngồi lên xe, không ai nói câu nào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 96 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.